Tập 8. Anh đến gần, cúi đầu nhìn cô. Lúc này cô đã xõa tóc xuống, mái tóc mềm mại dài hơn vai một chút. Mấy tháng trước trông cô xinh xắn đáng yêu, bây giờ lại thêm mấy phần thanh nhã. Xin lỗi, anh nói. Tôi không nhịn nổi nữa nên mới tới đây. Tô Lăng biết sự vô sỉ của anh không có giới hạn, nhưng vẫn không nhịn được đỏ mặt. Anh đừng đứng gần như vậy. Anh dừng bước nở nụ cười. Tô Lăng, hôm nay tôi vội vàng đến đây là muốn tặng em một món quà. Đừng tàn nhẫn như vậy được không? Nhớ tới quà tặng, đương nhiên cô sẽ nghĩ tới chiếc lắc thạch anh tím kia. Sắc mặt lập tức thay đổi. Tôi không cần. Nụ cười Tần Kiêu trở nên lạnh lẽo. Anh nhíu mày, cố gắng để bản thân không bị cô chọc tức. Kiềm chế một chút, không nổi giận nào. Tần Kiêu tiến đến vài bước, sau đó đeo món đồ mình cầm trong tay lên tóc cô. Sinh nhật vui vẻ. Đó là chiếc vương miện cài đầu bằng kim cương vô cùng tinh xảo. Anh bước tới gần, cô không được tự nhiên lùi về phía sau. Tô Lăng biết anh muốn làm gì. Vừa lùi lại thì tóc đã bị mắc phải. Cô khẽ hô lên. Cô bất ngờ bị kéo đau, buột miệng thốt ra một tiếng giống như rên rỉ, mềm mại, dễ nghe. Mềm mại đến tận xương, Tần Kiều cong môi. Bản thân Tô Lăng cũng ý thức được việc này. Bây giờ cô đã xấu hổ tới mức mặt mày đỏ bừng, mà anh thì đang cười. Cô mắc cỡ muốn chui xuống đất. Tô Lăng gần như không tự chủ được, mà nhớ lại câu anh từng nói. Lăng Lăng kêu thật êm tai. Cô vừa bực vừa thẹn. Nhưng đây là lỗi của cô. Là tại cô bất cẩn thốt ra tiếng rên như vậy. Tô Lăng, tôi tặng quà sinh nhật cho em. Em không cảm ơn tôi sao? Cô gỡ chiếc vương miện xuống, gương mặt vẫn còn đỏ ửng. Cảm ơn. Sau món quà này quá quý giá, tôi không thể nhận. Tần Kiêu biết cô sẽ không nhận. Anh cười đến vô sỉ. Không nhận cũng được. Có món quà không tốn tiền mua, em nhận không? Món quà không tốn tiền mua? Cái gì? Cô ngu người. Món quà không tốn tiền là quà gì? Thời tiết vào tháng 9 rất ấm áp. Đúng là cuối hạ đầu thu, cởi bỏ sự khô nóng của mùa hè. Ánh nắng buổi chiều rọi xuống, khiến mọi thứ như được phủ một lớp vàng ươm. Tần Kiêu cúi đầu nhìn cô, trong mắt cô gái nhỏ hiện lên sự mơ màng. Ánh mắt trong trẻo này trông có vẻ rất dễ lừa. Dựa gần hơn, Tần Kiêu có thể ngửi được mùi thơm trong vắt trên người cô. Trông bề ngoài anh thản nhiên, nhưng tim thì đập dồn dập. Tần Kiêu cảm thấy mình nên đi gặp bác sĩ tâm lý. Sau khi gặp cô anh mới biết, chỉ ngửi mùi hương của một người mà anh cũng có thể hưng phấn thành như vậy. Quà gì chứ? Anh vốn chỉ đùa chút thôi. Sau khi cô hỏi thế, trong đầu anh khó kìm lòng nổi, rồi hiện lên dáng vẻ tập múa của thiếu nữ lúc nãy. Còn có bộ dáng cô hoảng sợ nhìn anh ở trong bồn tắm khi hai người gặp nhau lần đầu. Suy nghĩ đầu tiên của anh là giúp em phá một nơi. Nhưng nếu là trước đây, anh có thể không chút kiêng kỵ mà nói thẳng với cô. Bây giờ nói ra miệng, cô sẽ oán hận anh thêm. Ham muốn của Tần Kiêu không hề nhỏ, nhưng lại cứ do dự, bó tay bó chân. Anh thầm mắng một câu trong lòng, cảm thấy thật buồn cười. Bao nhiêu tháng trôi qua anh lại học được thứ gọi là khắc chế này. Mặc dù Tô Lăng hơi lơ mơ, nhưng vừa ngẩng đầu đã có thể trông thấy ánh mắt của anh. Có thể nói cô không hiểu phần lớn những người trên thế giới này, song cô lại hiểu Tần Kiêu rất rõ. Lúc hưng phấn đến cực độ, ánh mắt anh sẽ như một con chó sói bị bỏ đói thật lâu trên đồng cỏ, sắc bén và sáng rực. Anh đang nghĩ cái gì vậy hả? Tần Kiêu, cô đỏ mặt nói. Tôi không muốn làm gì cả. Sao tôi một chút đi? Anh cười trầm thấp. Được. Anh nghe lời như vậy, trái lại Tô Lăng thấy không quen. Tần Kiêu đổi đề tài. Đoàn phim các em chuẩn bị tiệc sinh nhật cho em, tôi đưa em đi nhé. Tô Lăng ngẩn đầu trong chớp mắt. Hả? Sao người của đoàn phim biết ngày sinh của cô? Lại còn tổ chức cho cô nữa chứ? Cô không nhận được chút tin tức nào cả. Mặt cô lập tức biến sắc. Vậy có ai tới? Tần Kiêu bịa ra gạt cô. Văn Trí, còn có Bạch gì đó nữa. Quách Minh Nham cũng tới. Những người này đều biết đến sự tồn tại của Tần Kiêu. Tô Lăng thở phào nhẹ nhõm, lại cảm thấy cực kỳ kỳ lạ. Vì sao bọn họ biết? Trên hợp đồng của em có ghi mà. Họ định sẽ cho em một niềm vui bất ngờ. Tô Lăng hơi do dự. Bản thân cô không để ý đến sinh nhật tròn 20 tuổi lắm. Song Vạn Bạch Bạch và đạo diễn Văn đều tới. Một người là ảnh hậu, một người là đạo diễn nổi tiếng. Ai cũng đối xử tốt với cô. Phần ân tình này không thể quên. Nhưng Tần Kiêu, lời Tần Kiêu có thể tin ư? Một người đàn ông tỉnh rụi cười một tiếng. 8 giờ bắt đầu đấy. Trông rất thật. Tô Lăng không tin anh. Cô nghĩ ngợi một lúc rồi gọi điện thoại cho Vân Bố. Đúng lúc Vân Bố đang uống nước, lập tức bắt máy. Sao vậy Lăng Lăng? Cậu đi đột ngột quá. Có chuyện gì sao? Tô Lăng nhìn thoáng qua Tần Kiêu, cắn môi nói. Bên đoàn phim có chuyện tìm tớ. 8 giờ tớ sẽ qua đó. Nếu đến 9 giờ rưỡi mà tớ không về, cậu... Cô định nói báo cảnh sát. Tần Kiêu cười khẩy một tiếng. Cậu nói chủ nhiệm khoa một chút. Tớ sợ về muộn quá không an toàn. Đương nhiên Vân Bố đồng ý. Cô vừa cúp điện thoại thì Tần Kiêu đã nắm tay cô, nắm lấy cằm cô. Xem ông đây là tội phạm cưỡng gian thật đấy à? Lời này của anh vô cùng lộ liễu. Tô Lăng bị anh hù dọa nên vội vàng lắc đầu. Đâu? Đâu có. Hiển nhiên là nói dối. Má cô đỏ bừng lên rồi. Tần Kiêu tin cô mới là lạ. Rõ ràng không biết lừa gạt là gì. Nói dối cũng rành rành như thế. Xong dù sao anh cũng phải giả vờ tin. Nếu không thì cô sẽ sợ hơn mất. Tần Kiêu thả tay ra. Trên da thịt trắng nõn của cô in một dấu hồng hồng. Anh cười khẽ. Thật mềm. Nhưng rõ là Tần Kiêu đang gạt cô. Hiếm khi cô thông minh như vậy. Gọi điện thoại cho Vạn Bạch Bạch xác minh. Xem ra cũng không dễ bị lừa như bề ngoài. Sắc mặt Tần Kiêu không thay đổi. Đè tay cô lại. Để tôi bảo Văn Trí nói cho em. Anh vốn rất ngang ngược. Trực tiếp gọi cho Văn Trí. Văn Trí còn đang tắm. Thấy di động sáng lên. Ban đầu không định nhận. Nhưng lại thấy dòng chú thích bên trên là Bạo Quân. Ông ta quyết định nhanh chóng tát vòi sen. Cậu Tần. Ngài tìm tôi có chuyện gì không? Tần Kiêu. Mấy người chuẩn bị tiệc sinh nhật. Cho tôi lăng xong chưa? Cô ấy tan học rồi. Giờ tôi mang cô ấy qua Vân Thượng Hương Tạ. Lúc anh gọi điện, cô gái yên lặng nhìn anh. Anh không hề có cảm giác áy náy hay hoảng hốt nào. Đưa tay ra muốn sờ gò má trắng nõn của cô. Cô đánh vào tay anh. Tần Kiêu bật cười. Tiếng cười ấy vô cùng vui vẻ. Văn Trí đang ngu người đầu dây bên kia nghe thấy. Thì tiếng cười khẽ trong trẻo này. Ông ta bị anh làm cho rợn cả sống lưng. Ông ta là một đạo diễn có chỉ số EQ khá cao. Thế là Tần Kiêu bảo. Ông tự nói với Tô Lăng vài câu đi. Văn Trí lập tức hiểu nên nói cái gì. Tô Lăng, chào cô, lâu rồi không gặp, gần đây khỏe không? Cô gái cong mắt cười hết sức cung kính. Chào đạo diễn Văn, tôi khỏe. Sinh nhật vui vẻ nhá, tới Vân Thượng Hương Tạ đi. Mọi người ở đây rồi. Được, cô trả điện thoại cho lại Tần Kiêu. Tần Kiêu xuống gara lấy xe, cô đứng ở cửa chờ anh. Ý cười của Tần Kiêu biến mất trong nháy mắt. Anh lấy điện thoại gọi cho Quách Minh Nham. Dẫn theo người tình cũ của cậu đến Vân Thượng Hương Tạ. Bất kể cậu dùng cách gì, trong vòng 1 giờ phải cùng với Văn Trí chuẩn bị xong bữa sinh nhật cho Tô Lăng. Quách Bình Nhàm giống lên. Người tình cái gì chứ? Anh Kiêu, anh nói rõ ràng đi. Em có người tình bao giờ? Đừng nói nhảm nữa. Chính là cái cô Bạch gì đấy. Mau mau đi. Nếu như diễn cũng không xong thì... Giọng của anh trở nên lạnh lùng. Ông Quách sẽ đến nhà mời cậu về nhà đấy. Quách Bình Nhàm sắp bị tên đàn ông bỉ ổi ngang ngược này làm cho tức chết. Anh Kiêu, em không có tiền mà. Tiền của cậu ta đều bị nữ quỷ chuyên hút máu người Vạn Bạch Bạch kia lột sạch rồi. Tần Kiêu, quẹt mặt trước đi. Đợi lúc tôi thanh toán sau. Anh dùng một tay khởi động xe. Sau khi gọi điện thoại xong thì lái xe rời khỏi tầng hầm. Cô gái vẫn ở đó đợi anh. Dáng vẻ của anh thật sự giống như đã có chuyện gì đó xảy ra. Nhưng khi nhìn thấy cô thì chỉ trong phút chốc, những thứ cảm xúc u tối kia đều lập tức được gột rửa sạch sẽ. Cô mặc áo thun đơn giản và quần jean, mái tóc mềm mại đang nhẹ nhàng uốn lượn trong làn gió ấm. Cho dù không nói gì, song lại vừa ngoan ngoãn vừa dịu dàng. Tần Kiêu đưa cô vào phòng theo con đường xa hơn. Cô gái ngồi ở hàng ghế sau không nghịch điện thoại, nên cũng không chú ý đến thời gian, cũng càng không phát hiện ra có gì không đúng. Trước khi lên xe, cô chỉ gửi cho Vân Bố một tin nhắn. Nội dung là địa chỉ cụ thể của Vân Thượng Hương Tạ. Quãng đường 28 phút, Tần Kiêu lại đi hết 1 giờ. Tô Lăng, Vân Thượng Hương Tạ này cũng xa thật đấy. Tần Kiêu bị dáng vẻ ngoan ngoãn ngốc nghếch này của cô làm cho ngây ngẩn. Thật sự dễ bị lừa. Tô Lăng rất ít khi đón sinh nhật. Lúc ngồi ở trong xe cô còn hơi hồi hộp. Sinh nhật năm ngoái của cô, bà ngoại đã nấu cho cô một bát mì trường thọ, cho thêm một cái trứng ốp la. Mỗi năm đến thời điểm đó, cô đều sẽ cảm nhận được niềm hạnh phúc. Cô sẽ ngọt ngào kể cho bà ngoại nghe những chuyện thú vị ở trường, mà bà ngoại cũng sẽ mỉm cười ngồi nghe cô nói. Nhưng hôm nay cô đã mất đi bọn họ rồi. Cô khổ sở nghĩ, có lẽ đối với bà ngoại mà nói, sự hiện diện của cô là tai nạn khiến bà mất đi con gái của mình. Đời trước Tần Kiêu cũng mừng sinh nhật cho cô, anh thích ngày này, vô cùng thích. Đối với Tần Kiêu, đây là ngày mà trời cao nhân từ nhất, ngày đã mang đến cho anh bảo bối trân quý nhất thế gian. Nhưng những thứ cô mong muốn, Tần Kiêu nghe xong đều sẽ tức giận. Những thứ cô không muốn, anh lại tặng nhiều đến mức chất thành núi nhỏ. Quãng thời gian 5 năm, với độ điên cuồng tiêu tiền như rác, tặng vàng đưa bạc của anh, nếu cô thật sự tham lam, có thể đã khiến cho anh táng ra bại sản rồi. Nhìn anh lý trí, có thủ đoạn cao siêu của một nhà tư bản đúng không? Nhưng có lúc lại như một kẻ điên. Lúc Tô Lăng ngồi trên xe thì có chút căng thẳng, cô chưa từng ăn mừng sinh nhật với bạn bè bao giờ. Bọn họ đối xử tốt với cô như vậy, cô lại không biết phải báo đáp ra sao. Thời điểm chiếc xe dừng lại ở Vân Thượng Hương Tạ cũng đúng 7 rưỡi tối. Sắc trời còn chưa tối đen, dòng đèn ngũ sắc ở Vân Thượng Hương Tạ đã được thắp sáng. Nơi này là câu lạc bộ giải trí lớn nhất ở thành phố B. Nhưng so với Tiên Liên Thành mà hội cậu ấm cô chiêu trong giới thượng lưu thường đến để đốt tiền, thì Vân Thượng Hương Tạ lại sạch sẽ tao nhã hơn không biết bao nhiêu lần. Hai đời của Tô Lăng đều chưa từng tới đây. Con người đều có lòng hiếu kỳ. Song cô ngoại trừ thấp thỏm cũng chỉ có thêm một chút mong chờ. Địa điểm Quách Minh Nham đặt bàn cho bọn họ là trên tầng 3. Tầng 3 được gọi là Vân Thượng Tinh Không. Lúc Tần Kiêu dẫn Tô Lăng đi vào bên trong, Tô Lăng lập tức bị thiết kế của nơi này dọa cho ngây người. Trên đỉnh đầu là một bầu trời đen như mực, điểm tô thêm vô vàn ngôi sao, còn có cả một vầng trăng sáng. Hiệu quả của hình chiếu 3D nhìn qua vô cùng sống thật. Dưới chân là sàn nhà được thiết kế như màn hình, trong đó còn hiện lên những đám mây đang trôi lơ lửng. Tần Kiêu cúi đầu nhìn phản ứng của cô, hai mắt cô gái sáng lên, khuôn mặt nhỏ nhắn hơi hồng có vẻ rất thích. Anh chợt một tiếng, cảm thấy Quách Minh Nham và đạo diễn Văn vẫn còn có chút tác dụng. Thẩm mỹ không tồi. Vạn Bạch Bạch liếc mắt một cái đã nhìn thấy Tô Lăng. Cô ta mở đèn sáng lên. Tiểu Cửu Lý, em tới rồi. Đèn vừa sáng, ánh mắt của Tần Kiêu cũng híp lại. Quách Minh Nham khóc không ra nước mắt. 7-8 cậu ấm bên trong hội trường đồng loạt cười a hi hi hô lên. Anh Kiêu. Có cảnh tượng náo nhiệt mà không đến xem là con rùa đen rụt đầu. Quách Minh Nham nghĩ thầm. Em đâu còn cách nào khác. Em cũng rất tuyệt vọng đấy. Anh kia gọi điện thoại ngay lúc bọn họ đang chơi mặt trượt. Cái tên vô lại chạm lỗi kia còn vừa mới ủ xong. 8 người bọn họ vừa khéo gom lại được 2 bàn, có thể thuận miệng bàn chuyện làm ăn. Chỉ một cuộc điện thoại, chẳng phải tới hết sao? Tô Lăng ngẩng đầu nhìn Tần Kiêu, mặt người đàn ông này không biến sắc. Bọn họ đến góp vui đấy, em đừng để ý. Cô nhìn thấy nhiều khuôn mặt vừa quen thuộc vừa xa lạ như vậy thì có chút bỡ ngỡ. Trong lòng Vạn Bạch cười lên một tiếng. Tên họ Tần thật con mẹ nó cầm thú. Vẻ mặt lúc gạt người cũng không thay đổi. Cô ta kéo Tô Lăng đến bên cạnh mình, rồi lấy một bình nước hoa từ trong túi ra. Tiểu Cửu Lý thật vui vẻ. Tô Lăng ngại ngùng nói. Cảm ơn Bạch Bạch. Vạn Bạch Bạch biết cô bé này không cần đồ quá quý giá. Hãn nước hoa này do cô ta làm đại diện dùng rất tốt. Thế là lấy ra tặng Tô Lăng. Tần Kiều quét mắt qua đám đàn ông một cái. Tất cả mau tặng quà sinh nhật cho ông đi. Đám người đậu mé, bọn họ có mang quà quái đâu. Tô Lăng cũng nghe thấy, cô vốn ngượng ngùng nên vội vàng khoát tay. Không cần, không cần đâu, cảm ơn mọi người. Cô nở một nụ cười. Cảm ơn mọi người tổ chức nhật cho tôi. Cô gái cười sạch sẽ chân thành, ngay cả Vạn Bạch Bạch cũng thấy xấu hổ. Mặc dù cô ta thích Tô Lăng, nhưng mấy chuyện như sinh vật này cũng là do Quách Minh Nham gọi cô ta qua cô ta mới biết. Tiểu Cửu Lý vô cùng ngốc, đối với ai cũng đào tim đào phổi. Đám người họ bị sự trị chân thành của người ta làm mất hết mặt mũi. Vạn Bạch Bạch có chút bất đắc dĩ. Cô ta cũng đã từng giống Tô Lăng. Cô ta nhẹ nhàng sờ tóc Tô Lăng, trong lòng ngũ vị tạp trần. Văn Trí ho khan một cái, vẫy tay với Tô Lăng. Tiểu Tô, tôi không có gì tốt để tặng, nên để cử hai cơ hội thử vai cho cô. Nắm bắt tốt nhé. Đạo diễn Văn cười nói. Cô đừng từ chối. Cô là diễn viên giỏi tôi xem trọng. Tôi xuất phát từ lòng quý mến người tài, nên chuyện này không đáng gì đâu. Tô Lăng đứng dậy cúi đầu với ông ta. Bọn Trạm Lỗi và Quách Minh Nham cũng rất sợ hãi. Chuyện này mẹ nó không chuẩn bị gì cả. Tặng gì đây? Tần Kiêu cong môi, đọc một dãy số. Tất cả tụi bay, gửi lì xì vào trong số đó. Tần Kiêu nhìn cô gái mỉm mại, đáng yêu quá. Phải mua kẹo cho cô ăn thôi. Lúc Phạm Bạch Bạch tới có dẫn theo trợ lý, đạo diễn Văn cũng rất lanh trí, mang bà xã nhà mình đến. Một đám người hết sức sôi nổi. Vân Trường Tinh không rất xinh đẹp, phía trên chuẩn bị bánh kem 7 tầng, bên cạnh còn có giá sữa rất nhiều tầng, ở giữa là một sàn nhảy lớn. Chi phí ở đây rất cao, nhưng cao cũng có cái lý của nó. Hiển nhiên là một nơi tổ chức sinh nhật hết sức lớn, bánh ngọt, đồ ăn và nước uống thứ gì cũng có. Trạm Lỗi nói, lạ ghê, có sàn nhảy, nhưng chúng ta là một đám đàn ông, nhảy với ai đây? Tần Kiều nhấp một ngụm rượu nhìn Tô Lăng còn đang nói chuyện với Vạn Bạch Bạch, chưa từng nhìn anh một cái. Trạm Lỗi tiếp tục tiến lên, chúng ta có thể gọi bạn gái tới không? Náo nhiệt thêm tí, còn có thể nhảy múa. Tần Kiều để ly xuống, không biết đang nghĩ gì. Ừ, vì thế trong chốc lát, một đám phụ nữ lẳng lơ ăn mặc xinh đẹp, lan tỏa ra bốn phía đã tới đây. Tô Lăng ăn một miếng bánh nhỏ, thấy có chút mù mờ. Vụ gì đây? Vạn Bạch Bạch nhíu mày hỏi Tô Lăng. Biết uống rượu không? Tô Lăng lắc đầu. Tử lượng của em không tốt. Vậy lát nữa đừng uống. Vạn Bạch Bạch nhìn thoáng qua Tần Kiều. Lát nữa chị bảo trợ lý đưa em về trường nhé. Cô cực kỳ nghe lời. Được, cảm ơn Bạch Bạch, em không uống. Đám phụ nữ mới tới không hề ngại ngùng, mở nhạc cùng nhảy múa với đám đàn ông. Tô Lăng thấy thú vị. Tần Kiêu không hề tới phiền cô. Cô ngoan từ nhỏ, chưa từng thấy tình huống này. Nhìn thứ mới mẻ cũng tốt. Tô Lăng cũng biết khiêu vũ. Cô đã học qua điệu nhảy xã giao, nhưng lại chưa từng nhảy với bất kỳ ai. Tần Kiêu bình tĩnh ngồi trên ghế salon, hai chân bắt chéo, căn bản không thèm nhìn cô. Âm nhạc cực kỳ sôi động. Tô Lăng dần thả lỏng. Buổi tiệc thật sự rất náo nhiệt. Bầu trời đêm cũng vô cùng đẹp. Đèn được tắt đi làm cho ánh sáng và bóng tối thay phiên xoay chuyển, hết sức đẹp đẽ. Quách Minh Nham cắn răng bước tới, đầu tiên chào hỏi Tô Lăng, sau đó chìa tay về hướng Vạn Bạch Bạch. Hình. Vạn Bạch Bạch cười. Anh nói cái gì? Người ta không hiểu. Toàn thân Quách Minh Nham đều nổi da gà. Vạn Bạch Bạch, cô không thể bình thường một chút được à? Y như một bà điên vậy. Tô Lăng không hiểu bọn họ đang nói cái gì. Song cô có thể đoán ra Quách Minh Nham và Vạn Bạch Bạch là người quen, cơ mà mối quan hệ của họ có vẻ không được tốt lắm. Vạn Bạch Bạch uống một hớp nước chanh. Được rồi, anh mời tôi nhảy một điệu thì tôi sẽ trả hình cho anh, cũng trả lại tiền cho anh. Cô ta liếm liếm môi. Anh muốn gì tôi cũng trả cho anh tất. Quách Minh Nham nhớ đến chiếc quần lót của mình, mặt cũng trở nên xanh mét. Nhảy một điệu? Chẳng qua là một điệu nhảy mà thôi. Nhảy? Cậu ta trực tiếp kéo cô ta lên sàn nhảy. Vạn Bạch Bạch quay đầu, rất vui vẻ nói, tiểu cửu lý ngoan ngoãn, đợi chị trở lại nhé. Tô Lăng gật đầu một cái. Cô mở điện thoại di động lên xem. Bây giờ là 9 giờ, chỉ còn nửa tiếng nữa thôi. Tô Lăng khẽ thở phào nhẹ nhõm. Một người phụ nữ từ phía sàn nhảy đi tới. Trông cô ta rất dịu dàng, mặc một bộ quần áo màu xanh đậm, đến đưa cho Tô Lăng một cây bút. Cô là Tô Năng phải không? Tôi rất thích nhân vật cửu lý mà của cô. Có thể cho tôi xin chữ ký được không? Tô Lăng có chút luống cuống. Cô ta nở một nụ cười nhẹ nhàng, cũng không ép cô, rất lễ phép nói, cảm ơn cô. Vì vậy Tô Lăng ký tên rồi đưa cho cô ta. Một lát sau cô ta cầm hai ly rượu tới. Chúc cô sinh nhật vui vẻ. Có muốn uống một ly không? Là nước trái cây. Cô ta mở nắp chai ra. Đúng là trên nhãn của cái chai có vết là nước trái cây thật. Đầu tiên cô ta rót cho chính mình một ly, nhấp một ngụm nhỏ. Điện thoại di động của Tô Lăng sáng lên, là tin nhắn ngắn gọn của Vân bố. Tôi tới đón cậu. Tô Lăng không giỏi xã giao cho lắm. Người phụ nữ này rất dịu dàng, lại hết sức khéo léo, cách nói chuyện làm cho người ta không thể từ chối được. Tô Lăng lại liếc nhìn dòng chữ tiếng Anh trên chai một cái. Đúng là nước trái cây. Cô ta tự rót cho mình một ly nước, sau đó vừa cười vừa tỏ ra tò mò hỏi cô rất nhiều chuyện liên quan đến bộ phim. Trạm Lỗi huýt sáo một cái, cô ta liền nhẹ nhàng nói với Tô Lăng, xin lỗi, tôi không tiếp chuyện được nữa. Tô Lăng gật đầu. Nước trái cây này hơi ngọt, thoang thoảng mùi rượu. Cô quay đầu nhìn Vạn Bạch Bạch, thấy cô ta đang đứng trong sàn nhảy đùa giỡn với Quách Minh Nham. Không biết có phải do sàn nhảy có quá nhiều người và bọn họ cứ xoay tới xoay lui trước mặt cô hay không, mà Tô Lăng cảm thấy đầu của mình hơi choáng váng. Tần Kiêu nhìn thấy tất cả những việc này, lạnh lùng hỏi Trạm Lỗi, chú đã làm gì? Trạm Lỗi cười to nói, anh Kiêu giả bộ cái gì? Cục cưng nhỏ của anh không biết đó là rượu, chẳng lẽ anh cũng không biết à? Vừa rồi anh không cản, đợi đến lúc này mới tới hỏi em. Đây là món quà em tặng anh đấy. Sẽ không gửi phong bì nữa đâu nhá. Em muốn để tiền lại mua dây chuyền cho Noãn Noãn. Thuận tiện nói thêm, không cần cảm ơn em đâu. Cô gái tên Noãn Noãn này mà lúc nãy rót nước trái cây cho Tô Lăng nhẹ nhàng hỏi gật đầu. Tần Kiêu cười một tiếng, đúng là không phải giả vờ. Lúc anh đi đến, Tô Lăng đã choáng váng đến không tỉnh táo lắm, gò má cũng đỏ bừng. Tần Kiêu sờ gương mặt của cô chớp mắt. Tần Kiêu, còn nhận ra là ai? Đã rất lâu rồi anh không dám đụng chạm thân mật với cô như vậy. 24 ngày, 576 giờ, anh không sờ tới, không chạm tới, vừa chạm vào cô là lập tức bày ra bộ dáng cảnh giác. Giờ phút này cô không biết tránh né, đầu óc chậm chạp, rõ ràng là đang say. Loại đồ uống đó không gây hại cho cơ thể, chỉ là một món đồ vui vẻ thôi. Chỉ cần một ngụm là đã tương đương với nồng độ của một chai rượu trắng, đắt, xong dùng tốt. Vốn dĩ cô đã ngoan ngoãn, bây giờ lại càng ngoan hơn. Cô nũng nịu nói, anh đừng sờ mặt tôi nữa. Ngón cái của anh vốn đã chạm đến phía môi cô. Nghe cô nói vậy, trong mắt Tần Kiêu lấp lánh ý cười. Anh dịu giọng nói đồng ý. Được, nhưng anh vẫn không rút tay lại. Cô đang ngồi ở chỗ rất sáng. Tần Kiêu ôm cô lên, rồi đi về phía ghế salon nằm trong góc. Chỗ này vô cùng tối, là nơi ở tốt nhất trong căn phòng này. Anh để cô ngồi một mình trên chân mình. Tần Kiêu là người quan tâm không đứng đắn, cũng không phải là một chính nhân quân tử gì. Vì thế kiếp trước khi cô gặp cô đã lập tức rung động, cũng không quan tâm đến chuyện cô có tỉnh hay không, liền ôm cô lên giường. Dù sao cô ở trên giường của anh thì cũng chính là đồ của anh. Tần Kiêu kéo bàn tay nhỏ bé của cô đặt lên ngực mình cười nói, có nghe thấy không? Nó đập điên cuồng như vậy đều là vì em đấy. Đầu óc cô choáng váng, chỉ cảm thấy như có một cái trống nhỏ dưới tay mình đập rất mạnh và liên hồi. Cô không ngồi vững, lắc lư lảo đảo, rất yên lặng, cũng không quấy phá. Tần Kiêu sợ cô té nên vịn tay vào eo cô. Vòng eo nhỏ nhắn mềm mại như vậy đã nằm gọn trong lòng bàn tay của anh. Anh nhướng mày hỏi cô, tại sao lại ghét tôi? Cô xuyên qua bóng tối nhìn về phía người đàn ông này, trong phút chốc không nhận ra đây là năm nào. Tại sao lại ghét tôi? Người đàn ông dùng âm thanh trầm thấp hỏi cô lần thứ hai. Cô nghĩ rằng mình đã chết rồi, suy nghĩ rất lâu mới nhớ ra mình thật sự đã chết. Ánh mắt Tô Lăng mờ mịt. Bởi vì anh vô cùng xấu xa. Anh cười nhẹ, đến bây giờ vẫn còn mắng người được hả? Dường như cô có chút ấm ức. Anh là kẻ lừa gạt. Tôi lừa em cái gì? Anh nói sẽ không chạm vào tôi, sẽ lắng nghe những lời tôi nói, nhưng sang ngày hôm sau lại quên ngay. Cũng không cho tôi đi viếng thăm Vân bố, không để cho tôi rời khỏi biệt thự. Nụ cười trên khóe môi Tần Kiêu nhạt dần. Anh bình tĩnh hỏi, còn gì nữa không? Tôi còn lừa em cái gì? Cô lại suy nghĩ một lát càng ấm ức. Anh còn nói anh nấu cơm rất ngon, nhưng thật ra lại cực kỳ dở. Sườn xào chua ngọt quá ngọt, còn có mùi khét nữa. Thế mà anh lại ép cô ăn cả mấy miếng. Nói cho cô về nhà cũng không giữ lời. Chớp mắt đã đuổi theo cô lôi cô lại. Tần Kiêu bình tĩnh nghe, sự ấm áp trong lòng giống như bị người ta đông thành băng. Mảnh vụn của băng đâm vào tim anh rách thành từng lỗ. Vốn dĩ ngọt giống như mật, lúc này lại lạnh đến mức là người ta phát run. Em siết chặt cằm của cô, đôi mắt cô trong veo, trong đó như có cả bầu trời sao và ánh trăng sáng lấp lánh. Anh cảm thấy con người trong trẻo trước mắt mình mới là thứ tàn nhẫn nhất, hành hạ, tra tấn trái tim của anh. Giọng Tần Kiêu lạnh đến phát run. Em đang nói tới ai? Cho tới bây giờ anh cũng chưa từng làm những chuyện đó với cô. Ghen tị và tức giận hệt một cánh tay vô hình bóp nát trái tim anh, khiến đau đớn sắp chết, thậm chí đau đến độ anh muốn bóp chết cô ngay lập tức. Em đang nói ai? Ai chạm vào em? Hai mắt anh đỏ rực như máu. Gã ta là ai? Tác dụng phụ của hai chai nước trái cây lúc nãy quá lớn, giác quan của Tô Lăng nhanh nhẹn hơn so với đầu óc của cô. Tay Tần Kiêu đặt ở trên hông cô siết chặt lại, giống như muốn đem cô siết chết. Cằm cũng rất đau, nước mắt cô rơi như mưa. Đau quá. Tần Kiêu cười lạnh một tiếng. Có đau cũng không đau bằng tôi. Rốt cuộc, anh thích cái loại yêu tinh gì thế này? Dường như sống chết của anh đều do cô vậy. Chỉ một sự thay đổi nhỏ của cô cũng có thể lấy đi mạng anh trong phút chốc. Tô Lăng hoảng hốt, đau đớn làm mọi giác quan của cô nhạy bén hơn rất nhiều, khiến cho trí nhớ của cô trở nên lộn xộn. Lúc là cô bị gãy chân tránh mưa dưới mỏm đá, khi là cô bị đẩy ngã xuống dưới thềm của biệt thự, máu chảy đầy đất. Tô Lăng bừng tỉnh nhận ra, Đây chính là cái người đã sống cùng với cô 5 năm, lừa cô vô số lần, muốn dây dưa làm phiền cô cả đời. Cô khóc cho anh một cái tát, không đau nhưng lại dẫm nát chút tự ái buồn cười của anh. Tần Kiều cười, đánh rất hay. Mắt của anh đỏ lên như máu, anh hận cô muốn chết, nhưng anh lại yêu cô. Cho dù gã kia là ai, mặc kệ người đó là ai, Tần Kiều cảm thấy mình sắp điên rồi. Sớm hay muộn cũng sẽ giết chết gã đó. Tô Lăng đã phá hủy tất cả những tình cảm dịu dàng của anh. Vốn dĩ anh chỉ muốn ôm cô một lát. Quá khát vọng đến xương cốt đều phát đau. Anh không dám chạm vào cô vì cô quá mỏng manh. Lần trước chỉ sợ cô có chút mà cô đã khóc nhiều như vậy rồi. Tần Kiều muốn biết tại sao cô lại ghét hắn. Anh thay đổi không được sao? Nhưng cô quá độc ác, không thích anh một chút nào cũng được, nhưng sao lại thích người khác? Tần Kiều buông lỏng tay, cười một cách trầm thấp. Tô Lăng, là do em tự chuốc lấy. Cô không chống đỡ được, mềm nhũn ngã vào lồng ngực của anh. Tô Lăng cảm thấy cơ thể của mình như nhẹ trôi trong mây mù, rất khát nước, thời gian lẫn lộn. Cô tưởng rằng bây giờ đã là nửa đêm, cô đang ở biệt thự. Hơi thở của người đàn ông này rất quen thuộc. Mí mắt cô nặng tựa ngàn cân, không thể mở ra nổi. Tô Lăng nghĩ cô bệnh rồi, yếu ớt nói. Tần Kiều, hình như tôi bệnh rồi thì phải, khát quá. Người đàn ông kia im lặng. Cô chờ cả nửa ngày, đột nhiên có một cái ly nước được đưa tới bên miệng. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tô Lăng đỏ bừng. Cô uống thứ trong ly vào miệng theo bản năng, mùi vị hơi lạ. Tô Lăng mơ màng nghĩ, hình như đây là rượu. Tần Kiều cho Tô Lăng một ly rượu vang, mặt không chút cảm xúc. Tô Lăng co ngửa trên ghế sofa, đầu tóc rối loạn. Ánh sao bị mây trên trời che khuất, xen lẫn với ánh đèn. Ánh sáng khi tối hắt lên mặt anh. Mặc cho dù không thể nói là xấu, nhưng cũng không tính là đẹp. Có lẽ cô gọi người khác, anh kích động như vậy, không biết có nên bóp chết cô hay không nữa. Nhưng đối với cái loại chuyện không có kết luận này, từ trước đến giờ anh cũng không thèm quan tâm. Dù sao chủ nghĩa tư bản chỉ coi trọng kết quả thực tế mà thôi. Tô Lăng không còn chút sức lực nào, cô phải cố gắng lắm mới mở mắt ra nổi. Mọi thứ trước mặt cô đều tối đen, dường như cô còn nhìn thấy cả ánh sao. Tô Lăng chớp mắt rồi nhìn người đàn ông bên cạnh. Anh nhìn cô từ trên cao xuống. Chỗ này quá tối khiến Tô Lăng nhìn không thấy vẻ mặt của anh. Nhưng Tô Lăng nhận ra dáng người này. Cô gác cánh tay đã mềm nhũn của mình lên trán. Tần Kiêu, vừa rồi tôi uống cái gì thế? Rượu, anh thản nhiên nói. Hơn nữa đó còn là loại rượu có nồng độ khá cao. Cô không hiểu cho lắm. Song rượu mạnh khiến Tô Lăng cũng to gan hơn. Mặc dù ly đồ uống kia đã hết tác dụng, nhưng rượu lại bắt đầu phát huy tác dụng của nó. Khuôn mặt nhỏ nhắn, ửng hồng, xinh đẹp như hoa đào, vẻ ngây thơ thanh thuần của cô mất đi một nửa, thay vào đó là sự quyến rũ. Tại sao anh lại cho tôi uống rượu? Ánh sáng không ngừng thay đổi. Hàng lông mi của cô vừa mỏng vừa dài, đôi mắt đen láy. Tần Kiều vén sợi tóc vương ở hai bên má Tô Lăng ra. Vì tôi tức giận. Tại sao anh lại tức giận? Đột nhiên Tô Lăng biến thành một cô gái 10 vạn câu hỏi tại sao. Ánh mắt của Tần Kiều không chút cảm xúc. Em không thích tôi. Dù sao đây cũng là sự thật. Tô Lăng gật đầu. Tần Kiều lạnh lùng cười khẩy. Anh thầm nghĩ không bóp chết cô nữa vậy. Bàn tay Tần Kiêu đặt trên cổ Tô Lăng khẽ lắc một cái. Anh chậm rãi vuốt ve cổ cô, vừa chạm vào đã không nỡ buông tay. Tần Kiêu sờ dọc theo áo của Tô Lăng. Ngón tay anh khẽ khẩy, xương quai xanh trắng nõn của cô lập tức lộ ra. Ở trong bóng tối mà vẫn có thể thấy rõ da thịt trắng trẻo, nõn nà của Tô Lăng. Tần Kiêu sờ tới sờ lui, làn da cô vừa mệt mà, mượt mà lại mềm mại. Độ ấm khiến người ta say mê. Chạm tới đầu ngón tay lạnh lẽo của anh. Tần Kiều không tiếp tục sờ xuống nữa, nhưng thân dưới của anh đã vô cùng thành thực mà có phản ứng. Anh đứng dậy, đi tìm cậu nhỏ nhà họ Phương hút điếu thuốc. Nếu anh hút thuốc ngay bên cạnh Tô Lăng, thì ánh mắt của anh sẽ tiếp tục dán chặt vào người cô cho xem. Góc này quá tối tăm, chẳng có ai nhìn thấy cô cả. Ở phía sàn nhảy, mọi người đang chơi đùa rất nhiệt tình. Âm thanh ầm ĩ khiến cho Tô Lăng hơi khó chịu. Tử lượng của cô rất kém. Bây giờ cô đã bắt đầu buồn ngủ. Mùi khói thuốc lan tỏa khắp mặt góc nhỏ. Tô Lăng ho một cái. Tiếng ho khàn, nhỏ nhắn, khẽ khàng. Tần Kiêu mặt không cảm xúc, dập nửa điếu thuốc còn lại ngay lập tức. Anh có hàng trăm cách để giày vò cô tới chết, nhưng anh lại không đứng đó không nhúc nhích. Tần Kiêu muốn có được tình yêu của cô, chứ không phải sự thù hận. chờ đến khi thật sự không thể chiếm được tình yêu của cô, có lẽ từ lúc đó sẽ cần đến loại hận này. Song bây giờ vẫn chưa phải lúc. Tô Lăng mơ màng nghe thấy tiếng tranh cãi lớn, sau đó có tiếng lật bàn. Một cô gái hoảng loạn hét lên, Lăng Lăng. Sau đó là giọng nói đầy tức giận của một chàng trai, Tô Lăng. Thế giới tối đen chợt sáng bừng lên, có người bật đèn. Tô Lăng còn chưa kịp thích ứng với ánh sáng thì một giây sau, mắt cô đã bị người khác che lại. Bàn tay đó không có chút nhiệt độ nào, lạnh lẽo như một tảng băng. Nhưng như thế lại khiến Tô Lăng tỉnh táo hơn một chút. Cô khẽ mở miệng, bỗng nhớ ra giọng nói của cô gái vừa rồi. Vân Bố. Giọng của chàng trai kia cũng hết sức quen, hình như là Nghe Hạo Ngôn. Vân Bố và Nghe Hạo Ngôn không nghe Tô Lăng nói chuyện, chỉ có Tần Kiêu đang che mắt cô là nghe thấy. Tần Kiêu cong môi, nhưng ánh mắt không hề có ý cười. Vạn Bạch Bạch bật đèn lên xong, sau đó tức giận, cô ta kiềm chế cơn giận. Cậu Tần, Lăng Lăng sao thế này? Tần Kiêu không thèm để ý cô ta. Vạn Bạch Bạch nghiến răng định đi bước tới, thì đèn trong đại sảnh được bật hết lên. Nghe Hạo Ngôn bị vệ sĩ mới ập tới chặn lại trước cửa. Vân Bố cũng bị người ta cản lại không vào trong được. Tần Kiêu nhìn hai người bọn họ bằng ánh mắt cực kỳ hứng thú, như thể đang nhìn hai con cá trên thớt vậy. Quách Minh Nham vội vàng ôm chặt Vạn Bạch Bạch. Bà nội à, đừng làm loạn nữa. Người khác không nhận ra tâm trạng của Tần Kiêu, nhưng cậu ta và Tần Kiêu chơi với nhau từ nhỏ tới lớn. Cậu ta hiểu rất rõ. Tần Kiêu đang tức giận. Người nào lại tự tìm xui xẻo mà đâm đầu vào chứ? Vạn Bạch Bạch tức giận. Cô ta chỉ mới không để ý đến Tô Lăng một lát. Chả biết Tần Kiêu đã làm gì cô rồi. Dù sao thì cô ta cũng có trách nhiệm trong chuyện này. Nhưng nói sao thì Quách Minh Nham vẫn là một người đàn ông. Vạn Bạch Bạch không thoát ra nổi. Vạn Bạch Bạch định dẫm cậu ta một cái. Sau nhìn thấy đôi giày cao gót 10cm của mình, cô ta đành thu cái chân vừa giơ lên về. Quách Minh Nham biết Tần Kiêu rất bất thường, vội vàng nói, yên lặng quan sát. Đây là lần hiếm hoi một kẻ mù chữ như cậu ta dùng tới thành ngữ. Tiếng nhạc sôi động ở sàn nhảy đột nhiên bị tắt. Mọi người quay sang nhìn nhau, ai cũng nhận ra Tần Kiêu đang không vui. Chẳng người nào tự chuốc lấy xui xẻo về mình cả. Hai cánh tay của Nghe Hạo Ngôn bị giữ chặt sau lưng, đôi mắt cậu đỏ ngầu. Tô Lăng, cậu không ngừng giãy giụa. Mấy vệ sĩ kia chẳng hề nể nang. Bọn họ dùng toàn bộ sức lực khống chế Nghe Hạo Ngôn tại chỗ. Hai người này được Tần Kiêu cho lên. Nếu không thì cậu ta và Vân Bố không thể nổi lên lầu 3. Hệ thống an ninh ở Vân Thượng Hương Tạ rất tốt. Những người được sắp xếp bảo vệ ở đây đều là vệ sĩ, chứ không phải bảo vệ thông thường. Nghe Hạo Ngôn không xông vào được, lại không biết tình hình Tô Lăng thế nào. Chỗ cậu đứng cách Tô Lăng quá xa, chỉ biết được cô đang co người trên ghế sofa mà thôi. Trông Tần Kiêu giống hệt như một tên bạo chúa đang ở trong lãnh thổ của mình, không cho phép bất kỳ ai tới gần Tô Lăng. Anh che mắt Tô Lăng một lúc rồi buông ra. Tô Lăng chớp mắt mới nhìn rõ anh, có vẻ đang tức giận. Mặc dù Tần Kiêu cố gắng kiềm chế, nhưng trong lòng anh cực kỳ giận dữ. Cơn tức giận ẩn ẩn sau nụ cười kia càng khiến cho người ta lạnh sống lưng. Ly rượu anh đưa cho cô uống quá mạnh. Dù Tô Lăng biết mọi chuyện không ổn, song hiện giờ cô đang vô cùng chóng mặt. Tần Kiêu đỡ cô đứng dậy rồi khẽ mỉm cười nói, có hai người đến góp vui. Tô Lăng bám chặt cánh tay Tần Kiêu. Tần Kiêu? Hả? Anh đừng như vậy. Tần Kiêu không hiểu ý cô cho lắm. Anh mỉm cười. Anh không thể động tới cô, nhưng chẳng lẽ cũng không thể động vào người khác ư? Cô quan tâm tới bọn họ, nhưng lại chưa từng quan tâm tới anh. Vân Bố hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Khi Nghe Hạo Ngôn tới đây tìm Tô Lăng, Vân Bố mới biết hôm nay là sinh nhật của cô. Cô ấy và Tô Lăng không để ý tới chuyện này lắm, lý do cũng có liên quan tới gia đình. Vân Bố biết Nghe Hạo Ngôn là em họ của Tô Lăng, cô ấy bèn kể lại chuyện Lăng Lăng tới Vân Thượng Hương Tạ cho Nghe Hạo Ngôn. Không ngờ vẻ mặt của cậu lập tức thay đổi, Vân Bố cũng nhận ra có chuyện không ổn. Hai người vội vàng chạy từ đây. Vân Bố sốt ruột dậm chân, chỉ sợ Tô Lăng gặp chuyện không hay. Lăng Lăng! Nghe thấy giọng của Vân Bố, Tô Lăng đỡ chóng mặt một chút. Cô biết có chuyện không ổn, nhưng lại không nhớ nổi có chuyện gì. Dù sao trong ký ức của Tô Lăng về kiếp trước quá sâu sắc, nếu thật sự cô bắt cô phải phân biệt rõ ràng thì kiếp này chỉ giống như một thế giới giả mà thôi. Song trong tiềm thức cô biết chuyện này nên giải quyết thế nào. Bàn tay nhỏ nhắn của Tô Lăng kéo góc áo Tần Kiêu. Giọng nói của cô vừa nhỏ vừa dịu dàng. Tần Kiêu, chúng ta về nhà thôi. Ý lạnh trong mắt Tần Kiêu lập tức đông cứng. Anh vốn định đích thân đi xử lý thằng nhóc nhà họ Nghe kia, nhưng bây giờ lại do dự. Tần Kiêu liếc nhìn bàn tay nhỏ nhắn của Tô Lăng đang ghéo chặt góc áo của mình, sau đó quay đầu lại vuốt ve gò má cô. Em biết mình đang nói gì không? Sao cô uống say rồi lại khiến người ta vừa hận vừa yêu thế này chứ? Đương nhiên là Tô Lăng không biết. Hai mắt cô đã ướt át. Về nhà thôi. Tần Kiêu mỉm cười. Được. Sau đó anh cúi người bế Tô Lăng lên. Ngoài dự đoán của anh, lần này Tô Lăng rất phối hợp. Cô không đánh cũng chẳng đá anh. Cô vòng cánh tay mềm mại trắng trẻo của mình qua ôm cổ anh. Khi Tần Kiêu bế Tô Lăng đi ngang qua cửa, Ngây Hạo Ngôn tức đến nỗi đôi mắt đỏ ngầu. Tô Lăng, chị sao rồi? Anh ta làm gì chị rồi? Tô Lăng dùng sức gắng gượng nhìn Ngây Hạo Ngôn. Cô nhận ra đây là em họ của mình. Lúc này cô còn hơi nghi ngờ. Cô bị gãy chân. Ngây Hạo Ngôn không thể đưa cô đi được. Sau đó Tần Kiêu không cho phép Ngây Hạo Ngôn tới nữa. Tại sao cậu lại tới đây? Tần Kiêu nói anh sẽ đánh gãy chân của Ngây Hạo Ngôn đấy. Tô Lăng không khỏi hoảng hốt. Cô ngẩng đầu nhìn người đàn ông đang bế mình. Tần Kiêu cảm nhận được ánh mắt của Tô Lăng. Anh cười như không cười hỏi. Sao thế? Tô Lăng sợ rằng Tần Kiêu sẽ đánh Ngây Hạo Ngôn thật. Cô đành mỉm cười với anh. Tôi không đi với em ấy. Tôi theo anh về nhà. Nụ cười của cô vừa ngây thơ vừa ngoan ngoãn. Tựa như một đóa hoa đào mới nở, làm người khác rung động. Còn người Tần Kiêu co rụt lại. Mặc dù anh đang kiềm chế nhưng trong lòng vẫn dâng lên một niềm vui sướng khó tả bằng lời. Lúc này Tô Lăng giống hệt dáng vẻ yếu đuối làm nũng mà anh ngày đêm tha thiết mong cô trở thành. Anh cực kỳ thích cảm giác này. Tùy thái độ của Tô Lăng đột nhiên thay đổi khiến anh cảm thấy rất kỳ lạ. Song điều này không ảnh hưởng tới tâm trạng hạnh phúc của anh. Trước mặt Nghe Hạo Ngôn và Vân Bố, Tần Kiêu cúi đầu xuống, hôn lên má Tô Lăng một cái. Tô Lăng khẽ híp mắt lại, mơ màng sờ lên mặt mình. Lần này Tần Kiêu thật sự mỉm cười. Nghe Hạo Ngôn thấy hành động cợt nhà của người đàn ông xa lạ kia thì sắp phát điên đến nơi rồi. Vậy mà cô chị ngốc nghếch của cậu còn tỏ vẻ ngờ nghệch như thế. Nghe Hạo Ngôn bị chọc tức điên lên, nổi giận hệt một con dã thú. Tao giết mày, thả chị ấy ra. Hai vệ sĩ thấy Nghe Hạo Ngôn vùng vẫy mạnh thì lập tức giữ chặt cậu lại. Vân Bố đứng bên cạnh Nghe Hạo Ngôn nghe xong vương kêu rên rác một tiếng rõ ràng. Nghe Hạo Ngôn bị trật khớp. Song cậu cứ như không cảm nhận được cơn đau, hai mắt đỏ ngầu, coi Tần Kiêu chẳng khác nào một miếng thịt muốn xông tới cắn xé. Mặt Vân Bố trắng bệch. Tần Kiêu cười khẩy. Anh không thèm liếc Nghe Hạo Ngôn lấy một cái, mà cứ thế bế Tô Lăng xuống lầu. Vạn Bạch Bạch cũng bị tình hình này làm nổi giận. Cô trừng mắt nhìn Quách Minh Nham. Đây chính là yên lặng quan sát của anh đấy hả? Quách Minh Nham. Không phải chứ. Chuyện này liên quan gì cậu ta? Vạn Bạch Bạch nghĩ, hẳn Nghe Hạo Ngôn và Vân Bố là bạn của Tô Lăng. Vừa rồi khi cô ta nói chuyện với Tô Lăng, có còn có nghe cô nói có người đến đón. Vạn Bạch Bạch vội vàng đi tới. Thả ra cho tôi. Người Vân Thượng Hưng Tạ không nghe lời cô, Quách Minh Nham đành lên tiếng. Thả ra đi. Nghe Hạo Ngôn được người ta thả ra, sắc mặt cậu trắng bệch nhưng ánh mắt lại đỏ ngầu. Vệ sĩ vừa buông tay, cậu đã muốn đuổi theo Tần Kiêu xuống lầu. Vân Bố vẫn còn lý trí. Nghe Hạo Ngôn, đừng kích động. Anh ta lái xe. Bây giờ cậu có đuổi cũng chẳng kịp. Chúng ta... Cô ấy định nói chúng ta báo cảnh sát đi. Song vừa nhìn thấy cách ăn mặc của rất nhiều người ở Vân Thượng Hương Tạ. Không phải kiểu giàu có thì cũng là sang trọng. Cô ấy không biết quan hệ giữa bọn họ và người đàn ông vừa rồi thế nào. Nên không dám tùy tiện nói. Nghe Hạo Ngôn không phải kẻ ngốc. Cậu lập tức hiểu ra bây giờ đã có thể theo đuổi Tần Kiêu cũng chẳng được. Nghe Hạo Ngôn mím môi. Bây giờ mới cảm nhận được cơn đau vì trật khớp. Vạn Bạch Bạch cũng cực kỳ sốt ruột. Tính cách của Tần Kiêu thật sự đáng sợ. Cô ta nói, Quách Minh Nham, đồ của anh tôi sẽ trả lại hết. Anh đem Tô Lăng về đây đi. Quách Minh Nham thầm nghĩ, cô tưởng ông đây không sợ Tần Kiêu chắc. Nhưng cậu ta cũng không thể tỏ ra sợ hãi trước mặt nhiều người thế này được. Quách Minh Nham trợn mắt nói bừa. Vấn đề là tôi không biết anh kia sẽ mang đi đâu. Bất động sản của Tần Kiêu nhiều như thế, làm sao cậu ta biết được Tần Kiêu sẽ mang Tô Lăng tới chỗ nào chứ? Hơn nữa lúc rời khỏi đây tâm trạng Tần Kiêu cũng quá tệ, chắc là không xảy ra chuyện gì chứ. Vạn Bạch Bạch cười lạnh. Đúng là cùng một ruột. Cô ta không nên tin tưởng Quách Minh Nham mới phải. Vạn Bạch Bạch đi tới nhìn Nghe Hạo Ngôn. Cậu là bạn của Tô Lăng. Đừng lo, chúng ta báo cảnh sát. Cậu tới bệnh viện xử lý vết thương trước đã. Nghe Hạo Ngôn mím môi lắc đầu, cậu nhận ra Vạn Bạch Bạch và Tần Kiêu không cùng một bọn. Vừa rồi trông người đàn ông kia rất tàn nhẫn, hiện giờ cậu cực kỳ lo lắng cho Tô Lăng. Tôi không sao. Chị Vân bố, báo cảnh sát đi. Cánh tay của cậu đã không nhúc nhích nổi nữa rồi. Trạm Lỗi vỗ cái đầu nóng bừng bừng, đi tới liếc Quách Minh Nha một cái. Giỏi thật, trông chẳng đâu vào đâu. Cô Vạn, người khác không hiểu chuyện thì thôi, còn cô, chẳng lẽ cô chưa từng nghe qua tính tình của cậu Tần ra sao à? Vạn Bạch Bạch nghiến răng, cô ta nhớ lại dáng vẻ thật lòng và vui vẻ cảm động của Tô Lăng ban nãy. Sau đó lấy điện thoại ra, báo cảnh sát. Thì sao chứ? Chị đây vốn đã bắt đầu từ lúc không có gì giống tay rồi. Khi Tần kia lái xe tới biệt thự về Tùng Sơn, dì Đinh đã nghe thấy tiếng động cơ xe hơi của anh từ xa. Dì Đinh lập tức vui vẻ ra mặt nghênh đón. Cậu chủ về rồi. Bà Văn bỏ mặc Tần Kiêu, dì Đinh chăm sóc anh suốt mấy năm nên rất có cảm tình với anh. Tần Kiêu gật đầu. Dì Đinh. Nhưng dì Đinh lại nhìn thấy anh cẩn thận bế một cô gái từ ghế phụ ra. Mặt cô gái kia vùi vào trong lồng ngực của anh không nhìn rõ. Cánh tay cô ta trắng như tuyết, trông rất mảnh mai và xinh đẹp. Dì Đinh mừng rỡ đến mức híp cả mắt. Đây là lần đầu tiên cậu chủ đưa một cô gái về nhà đấy. Nói không chừng chính là cô chủ tương lai. Tần Kiêu bế Tô Lăng lên lầu. Dì Đinh đi theo anh. Tần Kiêu nói. Giúp cô ấy tắm rửa một chút. Dì Đinh vui vẻ đáp lời. Sau đó vào phòng tắm mở sẵn nước. Khi cô bước ra ngoài, dì Đinh thấy một cô gái kia đã được Tần Kiêu đặt trên giường. Anh cởi giày cho cô. Rốt cuộc dì Đinh cũng xem được gương mặt cô gái nhỏ. Vừa trông thấy dì Đinh không khỏi hồi hộp. Cô gái này xinh đẹp quá. Còn xinh đẹp hơn cả bà Văn khi trẻ nữa. Hơn nữa, cậu chủ nhà bọn họ còn cởi giày cho cô ta nữa chứ. Dì Đinh vội vàng nói. Cậu chủ, để tôi. Tần Kiêu cởi đất Tô Lăng ra. Đôi bàn chân ngọc ngà trắng nõn lộ ra. Dì Đinh vội vàng đỡ Tần Kiêu đứng dậy. Để tôi giúp cô bé cởi đồ. Cậu chủ nghỉ ngơi trước đi. Dì Đinh quay đầu lại, thì nhìn thấy ánh mắt Tần Kiêu đang dán chặt vào đôi chân trần của cô gái nhỏ. Trên trán anh còn đổ mồ hôi. Dì Đinh cởi giày giúp Tô Lăng, sau đó cẩn thận đắp chăn cho cô, rồi chu đáo giảm điều hòa xuống thêm vài độ. Tần Kiêu xoay người ra cửa. Dì Đinh, dì tắm rửa giúp em ấy đi. Anh sờ mũi theo bản năng, không chảy máu mũi nhưng hơi thở lại rất nóng. Dì Đinh không biết chuyện kỳ lạ này của anh. Ngoài Tô Lăng ra thì không có ai biết chuyện này cả. Thậm chí trước đây chính anh cũng không biết. Tần Kiêu đợi ở bên ngoài một lát, có chút cảm giác muốn hút thuốc. Căn biệt thự này rất yên tĩnh. Anh nhắm mắt lại, song tâm trạng lại cực kỳ buồn bực. Tần Kiêu bước vào phòng lần nữa. Dì Đinh đã cởi quần áo Tô Lăng rồi. Cửa phòng tắm không đóng. Có lẽ dì Đinh không ngờ anh đã đi mà lại quay về. Cậu chủ. Tô Lăng nằm trong bồn tắm, da thịt trắng nõn, yết hầu Tần Kiêu giật giật. Mẹ nó, phải kiềm chế, phải kiềm chế. Anh vừa định lên tiếng thì Tô Lăng mở mắt ra. Hàng lông mi dài của cô còn đọng nước, nhưng được ngâm trong nước nóng, Tô Lăng đã tỉnh sự được bốn phần. Cô trợn tròn mắt nhìn Tần Kiêu. Hơi nước mờ ảo, Tần Kiêu không nhìn thấy gì cả. Trong lòng anh thầm mắng một tiếng, anh cong môi nói. Tôi ra ngoài, em từ từ tắm. Dì Đinh không cảm thấy có chuyện gì không ổn cả. Tô Lăng vẫn có chút mơ hồ. Cô nhận ra dì Đinh. Dì Đinh, giúp cháu đóng cửa lại. Dì Đinh đóng cửa xong mới nhận ra sai sai nhưng lại rất mừng rỡ. Cô biết dì Đinh ư? Cậu chủ từng nhắc tới tôi với cô sao? Sao mà Tô Lăng chậm rãi thay đổi. Cô nhìn quanh bốn phía một vòng, sáu phần say sượ còn lại lập tức bị dọa tỉnh. Đây chẳng phải là 5 năm ở kiếp trước ư? Cô từ từ nhớ lại chuyện ở Vân Thượng Hương Tạ. Khi ký ức của Tô Lăng từ từ hiện về thì cô nhanh chóng cảm thấy không ổn. Chuyện không thể tin nổi như sống lại. Ban đầu cô không hề có ý định nói với bất cứ ai. Có vẻ như cô đã nhầm lẫn Tần Kiều hai kiếp với nhau. Nói ra chuyện không nên nói rồi. Còn cả Nghe Hạo Ngôn và Vân Bố nữa. Không biết họ thế nào. Gay go nhất là căn phòng quen thuộc này chính là biệt thự mà cô sống với Tần Kiều trong 5 năm. Cô đã quay về nơi đây. Cô là bạn gái của cậu chủ ư? Cô thật xinh đẹp. Dì Đinh tủm tỉm mỉm cười. Cô gái này không chỉ có gương mặt xinh đẹp mà dáng người cũng rất đẹp. Chỗ cần thịt có thịt, da rẻ ngọc ngà. Mắt nhìn của cậu chủ thật tốt. Tô Lăng cắn răng, sắc mặt khó coi. Không phải. Dì Đinh ngẩn người, sau đó lúng túng mỉm cười nói. Sợ Tô Lăng để ý, dì Đinh dịu dàng nói. Dì Đinh nhầm rồi. Cô từ từ tắm. Có yêu cầu gì muốn dì Đinh làm không? Mặc dù Tô Lăng không thích Tần Kiêu, nhưng dì Đinh thực sự là một người tốt. Kiếp trước, trong 5 năm đó, dì Đinh vừa quý cô, lại vừa đứng về phía cô, thương yêu cô như con gái. Tô Lăng nhẹ giọng nói cảm ơn. Dì Định ra ngoài thì thấy Tần Kiêu đang hút thuốc ngoài hành lang, trông có vẻ rất buồn bực. Dì Định do dự nói, cậu chủ, tôi có nên chuẩn bị cho cô bé kia một căn phòng không? Ngón tay thon dài của Tần Kiêu lẫn trong khói thuốc. Không cần, cô ấy ngủ với tôi. Dì Đinh thở dài. Được rồi. Nhớ lại vẻ mặt của cô gái xinh đẹp kia, hình như người ta không thích cậu chủ cho lắm. Dì Đinh không con cái, thật lòng yêu thương Tần Kiêu. Nghĩ ngợi một hồi, sợ rằng Tần Kiêu sẽ làm chuyện sai trái nên khuyên nhủ. Cậu chủ, đừng làm bừa. Tần Kiêu phủ đuổi thuốc đáp. Ừ. Chẳng ai quản được Tần Kiêu. Dì Đinh không còn cách nào khác, đành phải xuống lầu. Tần Kiêu đợi cho khói thuốc tản đi một chút rồi mới vào phòng. Tô Lăng đã tỉnh rượu, sợ còn không kịp, làm gì có tâm trạng tắm rửa. Cô không mặc đồ ngủ, dì Đinh chuẩn bị sẵn mà mặc lại quần áo của mình. Cô vừa bước ra khỏi phòng tắm thì Tần Kiêu mở cửa bước vào. Đôi mắt đẹp đẽ của Tô Lăng trợn tròn. Cô nhìn thấy Tần Kiêu cứ như thể bị dọa sợ vậy. Tần Kiêu mỉm cười. Sao thế? Tỉnh rượu rồi à? Lại đây, chúng ta tính nợ. Tô Lăng cũng không biết là cô nên hoảng hốt vì anh đã đoán ra được chuyện gì, hay nên sợ hãi vì tình cảnh hiện giờ của mình. Cô không chịu tới chỗ Tần Kiêu. Tần Kiêu chậm rãi ra lệnh. Lại đây. Đừng nói lần thứ ba. Tô Lăng hoảng sợ. Địa điểm này, tình huống này khiến cô nhớ lại tình cảnh bị Tần Kiêu khống chế ở kiếp trước. Tô Lăng tự nhủ không phải sợ, cứ nói chuyện trước đã. Nhưng tự an ủi bản thân như thế không có tác dụng cho lắm. Cô vẫn rất sợ hãi. Tô Lăng biết đạo lý phải ra tay trước thì mới chiếm được thế chủ động. Cô bước tới rồi nhỏ giọng của trách Tần Kiêu. Anh bỏ thuốc tôi. Dáng vẻ rụt rè của cô khiến Tần Kiêu xì một tiếng mềm mại nhỏ nhẹ, không chút uy hiếp nào. Không có, không phải tôi. Mặc dù anh ngầm đồng ý chuyện này, song đúng là anh không bỏ thuốc cô. Hơn nữa, đó không thể tính là thuốc. So chiều với Tần Kiêu, đương nhiên là dáng vẻ nhút nhát của cô chẳng so nổi. Anh lạnh giọng. Thì ra cô Tô còn có người yêu. Có phải nên giữ tiền một chút hay không? Câu này của anh nói trúng chuyện mà Tô Lăng sợ nhất. Tô Lăng lắc đầu, tim đập nhanh. Không có. Tôi uống say nó lung tung thôi. Tần Kiêu mỉm cười. Có tôi là thằng ngốc phải không? Hả? Đôi môi Tô Lăng hơi trắng bệch. Tần Kiêu đứng dậy. Anh cao hơn Tô Lăng một cái đầu, khiến cô có cảm giác cực kỳ choáng ngợp. Tô Lăng. Tần Kiêu cúi xuống nhìn cô. Thẳng thắn một chút, tôi tha cho em. Tô Lăng liên tục lùi về phía sau không dám nói tiếp. Tôi phải quay về trường. Tần Kiêu nắm lấy cổ tay cô, trong mắt không hề có ý cười. Tô Lăng không khỏi sốt ruột. Đây là chuyện của tôi, không liên quan tới anh. Phải, chuyện ở kiếp này đều là chuyện của cô. Những gì nợ anh cô đều trả lại rồi. Anh không có quyền quản những chuyện này. Anh lạnh lùng nói. Có liên quan. Tô Lăng ngẩng đầu, con người anh đen như mực. Lặp lại lần nữa. Có liên quan. Đột nhiên Tô Lăng cảm thấy sợ hãi. Nhưng tay của cô đang bị anh giữ chặt. Trên người Tần Kiêu tỏa ra mùi thuốc lá nhàn nhạt. Bởi vì tôi thích em. Tô Lăng, có nghe rõ không? Bởi vì tôi yêu em. Tô Lăng cắn môi, gương mặt đỏ ửng. Tần Kiêu, anh đừng đùa như vậy nữa. Yêu cô, sao có thể chứ? Anh nói anh thích cô tin. Mỗi người đều có món đồ mình yêu thích, như là một món ăn hay một loại hoa. Cô và Tần Kiêu chỉ là trùng hợp giống kiểu phụ nữ mà anh yêu thích thôi. Từ khuôn mặt đến cơ thể, Tần Kiêu chưa từng nói anh yêu cô. Đây là lần đầu tiên. Tô Lăng không tin. Anh sẽ chẳng yêu ai đâu. Hàng lông mi của cô khẽ run. Không biết cô nên sợ chuyện nào hơn. Tôi đang nói thật. Không có bất kỳ ai, bất kỳ người nào khác. Anh có thể điều tra. Tô Lăng nói xong rồi, dùng đôi mắt kiên định nhìn Tần Kiêu. Quả thực không có ai khác ngoài anh. Tần Kiêu nheo mắt lại. Anh là người thông minh. Anh biết cô không nói dối. Khi cô nói dối, đầu tiên là cảm thấy xấu hổ, sau đó sẽ bối rối. Nhưng chuyện này có rất nhiều sơ hở. Cô ghét anh như vậy, làm sao có thể nói muốn về nhà với anh chứ? Cô gọi đó là nhà. Hơn nữa khi say sưa cô cười với anh, dáng vẻ mềm mại kia quả thực mẹ nó quá hợp ý anh. Như thể có người dạy cô dựa theo ý anh vậy. Tần Kiêu thản nhiên mỉm cười. Được rồi, tôi tin em. Giờ thì ngủ đi. Các bạn khán thính giả thân mến, vậy là tập truyện số 8 của bộ truyện đã kết thúc.